Mua mạng vợ nhỏ, chương 11, góc truyện audio.com. Bà nội chồng tôi từ sau vụ gây nhau với tôi đến giờ. Bà ấy đã 2 ngày 2 đêm không chịu ăn uống gì rồi. Dù là ai đến khuyên ngăn bà ấy cũng không chịu nghe. Cha chồng tôi sốt ruột liền bắt tôi xuống xin lỗi bà. Vậy mà tôi xin lỗi rồi mà bà vẫn ở lì trong phòng. Nhất định không cho ai vào trong gặp mặt bà hết. Mãi đến sáng hôm nay có Bảo Châu đến khuyên nhủ. Bà tự dưng chịu mở cửa rồi cho cả Bảo Châu và Cảnh Long cùng vào trong. Làm cả nhà sững sốt đến ngỡ ngàng. Tôi, vợ chồng chú Tư với chú Năm ngồi bên ngoài chờ. Chú Tư tự dưng nhìn tôi rồi cười nhàn nhạt nói. Chà, phen này nhà mình sắp có thêm hỷ sự rồi. Thu Tuyết nhìn chồng mình. Cô ấy khó chịu hỏi. Anh nói vậy là sao? Anh định cưới thêm vợ mới à? Chú Tư cười cười. Em nói gì vậy? Anh ở nhà với em suốt. Có quen biết ai đâu mà lấy vợ. Thu Tuyết cằn nhằn. Vậy chứ ai lấy chồng lấy vợ mà anh nói là có hỷ sự. Chú Tư lại nhìn sang tôi. Biểu cảm có chút thích thú. Thì anh nói anh hai chứ ai? Anh hai. Anh hai mới lấy vợ mà hỷ sự gì nữa. Chú Tư tận tình giải thích cho vợ hiểu nhưng nhìn sơ qua cũng biết chú ấy muốn nói xiên nói xỏ ai rồi. Em là vợ anh mà không thông minh giống anh gì hết à? Em nhìn vào trong phòng bà nội mà không biết là ai với ai hay sao? Thu Tuyết nheo mày suy nghĩ. Như phát hiện ra gì đó. Cô ấy vội reo lên. Ý anh nói là anh hai với Bảo Châu. Chú Tư khen ngợi, thông minh, Thu Tuyết lúc này lại nhìn sang tôi. Giọng cô ấy ngập ngừng do dự. Nhưng mà, anh hai với chị hai. Chú Tư chắc là đợi câu hỏi này. Chú ấy nói ngoạch tẹt không kiêng nể gì tôi cả. Đũa mốc mà tròi mâm son. Chẳng qua là lấy về để giữ tính mạng cho anh hai thôi. Chứ em nhìn coi, chênh lệch nhau một trời một vực như vậy. Anh hai có dễ tính thế nào cũng chịu đựng không nổi. Thu Tuyết nhìn gương mặt xị ra của tôi. Cô ấy khều tay chồng mình. Nhỏ giọng nhắc nhở. Anh, nói nhỏ thôi. Chú Tư càng lúc càng K.O.A. sắc yêu ta chí. Anh nói là sự thật mà. Nhỏ cái gì mà nhỏ. Người vừa xấu vừa nghèo lại còn hỗn xược. Phải anh đá cho văng ra khỏi cửa rồi. Vào được đây làm dâu đã là may phước 8 đời cho cô ta rồi. Ở đó mà sợ cô ta buồn. Anh hai với Bảo Châu không phải là đẹp đôi hơn sao? Nhìn anh hai đứng chung với cô ta. Anh ngại nhìn. Chú Năm im lặng nãy giờ. Giờ mới lên tiếng can ngăn. Anh Tư, anh đừng nói như vậy. Mỗi người có cách đẹp khác nhau mà. Tên Bảo cười khinh miệt. Làm gì có cách đẹp khác nhau? Đẹp là đẹp, còn xấu là xấu. Mấy câu đó chỉ dành để mụ mị mấy đứa xấu xí thôi. Anh nói chú nghe, sau này lấy vợ đừng bao giờ lấy hạng người giống như cô ta. Toàn là muốn moi ruột nhà mình đem về cho nhà mẹ đẻ. Hèn mọn, đến lúc này tôi nhịn hết nổi. Có là thần tiên tỷ tỷ cũng phải nhào ra mà chửi vào mặt tên kia vài câu. Chú Tư, tôi có chọc chú đâu mà sao chú cắn IG tôi hoài vậy? Chó bị chọc mới cắn người chứ không bị chọc cũng đi táp người là sao? Chú bị dại hả? Tên Bảo hai mắt trừng lên. Chú ta gằng giọng, thái độ như muốn nhai sống tôi. Cô nói cái gì? Cô nói ai là chó? Cô nói lại tôi nghe coi. Tôi cười khinh miệt, buông ra một câu. Sừng lông lên như chó dại. Tên Bảo gào ầm lên. Mẹ mày, con chó cái. Đang lúc tên Bảo hùng hổ muốn xông vào thì cửa phòng bà nội mở ra. Cảnh Long bước ra ngoài. Thấy không khí trước mặt có chút kỳ lạ. Anh ấy chau mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Mọi người sao vậy? Tôi chưa kịp lên tiếng trả lời thì tên Bảo đã tranh nói trước tôi. Đâu có gì đâu anh hai. Bọn em đang bàn luận vài chuyện mà. Tôi liếc nhìn tên Bảo, môi khẽ nhếch lên, trong lòng cảm thấy khinh bỉ vô cùng. Đàn ông dám chửi mà không dám nhận, chỉ giỏi hùng hổ với đàn bà con gái. Khinh, thấy hắn ta đã nói như vậy, tôi cũng không muốn thọc mạch làm gì. Nếu một lần nữa còn xảy ra thì hai nhập thành một. Xử luôn một lần cho nặng tay. Tên Bảo vừa dứt câu trước, câu sau đã vang ra. Anh hai, bà nội sao rồi? Chịu ăn uống chưa? Cảnh Long gật đầu. Bảo Châu đang chăm sóc nội ở bên trong. Tình hình ổn định rồi. Tên Bảo cười vui vẻ. Vậy là mừng rồi. Em cứ sợ bà nội không chịu ăn uống rồi sinh bệnh nữa thì khổ. May là có Bảo Châu. Ừ, bà nội không sao. Không cần phải lo nữa. Nói rồi, anh nhìn về phía tôi. Nhếch mắt khẽ nói. An An, ra đây. Nghe Cảnh Long gọi, tôi liền đứng dậy đi về phía anh. Lúc đứng lên cũng không quên liếc mắt lườm tên Bảo một phát. Cảnh Long đưa tay về phía tôi. Tôi cũng hiểu ý đưa tay nắm chặt lấy tay anh. Giọng vui tươi. Chuyện gì vậy? Cảnh Long kéo tay tôi đi ra ngoài. Anh nhàn nhạt cất tiếng. Em nói muốn về thăm mẹ. Tôi đưa em đi. Tôi giật mình. Tay chỉ về phía phòng bà nội. Giờ đi luôn hả? Tôi còn chưa xuống thăm bà nội mà. Cảnh Long cười cười. Em nghĩ là bà nội sẽ muốn gặp em hả? Để hai người gặp nhau lại gây nhau. Phiền phức lắm. Đi đi. Nội có Bảo Châu lo rồi. Không đến lượt em. Chuyện. Thấy tôi vẫn còn do dự. Anh ta lại nói. Tôi gọi cho cha mẹ rồi. Giờ hai người họ chắc đang thịt gà nấu cháo. Về ăn kẻo họ chờ. Nhanh. Anh ta đã kiên quyết như vậy. Tôi lại không thể không nghe theo. Chân chạy nhanh lên phòng. Lấy thêm nón với áo rồi chạy xuống dưới. Xe đã đợi sẵn. Nhà cha mẹ tôi cũng gần. Xe hơi chạy tầm 5-7 phút là tới. Thấy tôi về, cha mẹ tôi mừng quính hết cả lên. Bữa nay có cả cha mẹ của Tiểu Đào sang chơi nữa chứ. Đưa quà cho cha mẹ rồi phụ mẹ dọn thức ăn lên bàn. Ăn no nê một bụng, mẹ tôi liền kéo tôi xuống dưới nhà. Để lại bàn nhậu cho mấy người đàn ông nhâm nhi bàn chuyện với nhau. Ngồi chê y tấm phẳng cũ. Mẹ tôi nhỏ giọng, bé An, hai đứa sống với nhau. Cũng tốt phải không? Tôi gật gật, cũng tốt, cậu hai đối xử với con không tệ. Vậy chuyện kia, có ổn không? Tôi tò mò hỏi lại, chuyện kia là chuyện gì? Mẹ tôi chậc lưỡi giải thích, thì chuyện vợ chồng, chuyện ân ái đó con. Nghe đến hai chữ, ân ái, mặt tôi đỏ bừng lên, cúi đầu thấp giọng, chuyện đó. Sao mẹ hỏi kỳ vậy? Chuyện tế nhị vậy sao con trả lời? Mẹ tôi ngồi sát lại tôi. Bà quyết hỏi cho ra lẽ. Mày là con mẹ, có cái gì mà không trả lời được? Nói mẹ nghe coi, cậu hai thế nào? Tôi đỏ mặt suy nghĩ mấy giây rồi mới lắc đầu lý nhí trả lời. Thì, tụi con chưa có cái đó. Mẹ tôi sững sốt, hai đứa vẫn chưa. Mẹ tôi chưa nói hết câu. Tôi đã chặn ngang bà lại. Mẹ, nhỏ thôi. Mẹ tôi lúc này mới nhớ ra là ở chê y nhà còn có người. Bà chậc lưỡi, nhăn mặt kéo tôi nói nhỏ. Sao vẫn chưa? Con nói cậu hai đối xử với con tốt lắm mà. Tôi rũ mắt, giọng bé tí. Thì, cậu hai nói để con chăm sóc cơ thể tốt hơn chút nữa. Tuổi con cũng còn nhỏ quá. Với lại, con thấy như vậy cũng tốt mà mẹ. Tụi con lấy nhau là bất đắc dĩ chứ có quen biết gì đâu. Ngủ chung với nhau còn thấy ngại chứ nói gì là. Từ từ cũng được mà. Mẹ tôi cau mày. Giọng bà bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Lý do đó mẹ thấy không hợp lý. Con còn nhỏ nhưng cậu hai tính ra cũng lớn tuổi rồi. Mà tuổi này là mong có con sớm chứ ai lại nói là từ từ. Tôi từ tốn giải thích thêm. Cậu hai cũng đâu có nói không muốn sinh con đâu mẹ. Cậu biểu con điều dưỡng cơ thể cho tốt. Chắc tại cậu thấy con ốm như ma đói. Sợ sinh con không được khỏe mạnh. Mẹ tôi lo lắng mắng nhẹ. Bởi tao nói với cha mày là mày còn khờ lắm mà cha mày đâu có tin. Mới có chút xíu mà tin người ta răm rắp rồi. rồi sau này sống sao hả con? Tôi bĩu môi. Chứ ý mẹ là sao? Mẹ nói con nghe đi. Mẹ tôi bắt đầu phân tích. Bên chồng con có 3 anh em trai. Nói là nói gia tài sẽ để lại cho cậu 2 chứ ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu 3 chết rồi không nói đi. Cậu 5 chưa lấy vợ. Còn cậu 4 lấy vợ mấy năm rồi mà chưa có con. Nếu như mẹ là cậu 2, mẹ kiểu gì cũng tranh thủ để vợ mình có bầu. Như vậy mới đi trước người ta một bước được. Nhà chồng con đã không có đứa cháu nào. Giờ mà con có bầu, vậy không phải là được cưng như trứng mỏng hả? Đáng lẽ người thông minh như cậu 2 phải nghĩ đến chuyện này đầu tiên chứ? Tôi chau mày. Nhưng, có khi nào cậu 2 chắc cú là gia tài sẽ để lại cho cậu ấy nên cậu ấy mới thong thả như vậy không mẹ? Mẹ tôi lắc đầu. Chưa có chia gia tài thì chưa nói được. Mẹ nghe nói vợ cậu 4 sinh không được. Hổm dày đang định tìm người đẻ thuê kia kìa. Chuyện này, xác thực là có. Như tôi trước kia là một ví dụ. Vậy, có khi nào cậu 2 không để ý tới không? Chứ chuyện sinh con cái đâu, phải muốn sinh là sinh đâu mẹ. Mẹ tôi nhanh miệng, thì đúng rồi. Sinh con đâu, phải muốn sinh thì sinh. Như vợ chồng cậu 4 đến nay cũng có được mụn con nào đâu. Cũng tại như vậy mẹ mới thấy thắc mắc đó chứ An. Mà hai đứa lấy nhau cũng gần tháng rồi. Đàn ông gần vợ ai lại nhịn được kiểu đó. Ngừng một chút, mẹ tôi lại nói. Giọng điệu nghi ngờ. Mẹ nghi là nhà chồng con đang có âm mưu gì đó. Tôi tròn xoe mắt, âm mưu gì? Mẹ nói gì nghe như phim hành động vậy? Mẹ tôi kéo tay tôi. Bà khẽ nói. Mẹ còn nghe mẹ Tiểu Đào nói, con gái lớn nhà ông Thành dạo này đang muốn làm thân lại với nhà chồng con. Con có biết cái cô gì gì đó trước kia được bà nội chồng con chấm làm vợ cậu 2 không? Có nghe chuyện đó chưa? Tôi gật gật, biết, cái đó con biết, mẹ tôi nghiêm túc nói. Mẹ sợ là bọn họ đang có âm mưu gì đó nên cậu 2 mới không muốn làm chuyện vợ chồng với con. Như vậy đi. Chuyện con nói lần trước, tạm thời bây giờ đừng để lộ ra, để coi tình hình thế nào đã. Con hiểu chưa? Tôi sờ sờ lên mặt mình, nhăn mặt hỏi, vẫn phải giấu hả mẹ? Đến khi nào thì con mới bỏ được lớp che xấu xí này? Mẹ tôi nhìn tôi, bà thở dài, dầu dĩ nói, để 1-2 tháng nữa, để coi cậu 2 ý tứ cậu thế nào. Có rõ ràng với con không hay lại giống như những tên ngoài kia? Có ý định phụ bạc vợ mình. Ngừng một chút, bà lại nói tiếp. Con chỉ cần biết, con không phải người xấu là được rồi. Đừng vội mà hư bột hư đường nha con. Con sống bên nhà chồng. Chồng là quan trọng nhất. Đừng để chồng mình nuối tiếc mình chỉ vì nhan sắc. Như vậy có sống chung với nhau cũng là đau khổ mà thôi. Mẹ cũng không muốn nghĩ là cậu 2 có tính trăng hoa nhưng trước khi xác định rõ tình cảm cậu ấy dành cho con đừng vội lộ diện, bây giờ thì chưa biết được thế nào, để 1-2 tháng nữa, yêu thương hay chán ghét cỡ nào cũng lộ ra hết, đến lúc đó, con nói cho cậu ấy nghe cũng không có muộn, mẹ thiệt sự không muốn cậu 2 giữ chân con là vì nhan sắc của con phải được hạnh phúc. Phải được hưởng tình cảm chân thành. Tôi nhìn mẹ mình, cảm xúc nhất thời dâng trào vì những gì bà vừa nói. Trong lòng cảm thấy thấm thía vô cùng. Còn nếu như cậu 2 có ý định cưới thêm vợ, con yên tâm, con còn trẻ, con bỏ cậu ấy cũng không thiệt thòi gì. Cha mẹ tính hết rồi. Chỉ cần bọn họ tệ bạc với con, cha mẹ đưa con bỏ trốn khỏi vùng đất này. Khổ thì khổ chứ cha mẹ không muốn nhìn con gái mình bị người ta ức hát yêu ta pê. Nhà mình lưu lạc chịu khổ quen rồi. Giờ thì ổn định đó. Nhưng quan trọng vẫn là con thôi. Con biết chưa? Biết chưa con? Tôi cuối cùng cũng chịu không được mà rơi nước mắt. Biết được tình cảm và sự quan tâm của cha mẹ dành cho mình. Trái tim bánh bèo của tôi lại nhói lên vì xúc động. Suy cho cùng vẫn là cha mẹ lo lắng cho con cái nhất. Cỡ nào cũng toan tính cho con. âm thầm bảo vệ con. Tôi ôm chầm lấy mẹ, nỉ non rụi rụi vào ngực bà. Miệng lý nhí nói tiếng cảm ơn. Cuộc đời này có mẹ, thật là tốt. Sau khi từ nhà mẹ ruột trở về, cậu hai đưa tôi tới nhà một người quen. Cứ tưởng là ai, hóa ra là Sửu, chú rể ma trong đám cưới lần trước ở nhà ông Thành. Nhà anh Sửu cũng khá khang trang, giống như là vừa xây sửa lại mới. Bên trong nhà có đến 3 bàn thờ vong sắp ngang nhau. Khói hương nghi ngút, hỏi ra mới biết cha anh ấy cũng vừa mới mất. Cách đây chắc tầm 2 tuần, tôi với Cảnh Long được anh Sửu mời trà. Anh Sửu có vẻ thân với Cảnh Long. Tôi nghe anh ấy nói, cậu hai bữa nay tới thăm Bảo Ngọc Hà. Khi sáng cha mẹ cô ấy cũng vừa đến thắp nhang. Cảnh Long hớp chút trà. Anh ấy nhạt giọng, vậy à, chú Thành thường xuyên đến đây không? Anh Sửu gật gật, một hai ngày ông ấy tới một lần. Ra thăm mộ Bảo Ngọc thường ngồi rất lâu. Tội nghiệp ông ấy, Bảo Ngọc là con gái của ông Thành, em gái của Bảo Châu. Lại nhìn sang tôi, anh Sửu cười hỏi, đây là vợ cậu hả cậu hai? Cảnh Long gật đầu, ừ, vợ tôi. Anh Sửu buông ra một câu chúc phúc nhưng tôi nghĩ là khen cho có lệ. Cậu mợ rất đẹp đôi. Tôi chúc mừng cho hai người. Cảnh Long cười cười, còn tôi thì gật đầu cảm ơn. Mặc dù không biết có thật lòng không nhưng ý tốt của người ta, tôi không thể không nhận. Nói thêm vài câu nữa, tôi theo chân anh Sửu ra thắp nhang cho Bảo Ngọc. Nhìn bát hương nghi ngút khói, có hoa tươi và hoa quả vừa chín tới. Di ảnh được lau chùi sạch bong đặt trước phần mộ thật khiến cho tôi không khỏi suýt xoa. Bảo Ngọc xinh quá, nụ cười trong ảnh rất hiền lành, rất nhân hậu. Người con gái xuân thì xinh đẹp như thế này, sao lại ra đi đột ngột tới như vậy? Lại nhìn sang Cảnh Long, tôi chợt ngẩn người khi nhìn thấy biểu cảm buồn bã tiếc nuối trên y gương mặt anh. Loại biểu cảm này, nó đâu đơn thuần chỉ là sự thương xót của một người anh dành cho em gái của mình. Nó hơn cả tình bạn, hơn cả tình cảm thương xót nữa kìa. Chợt, anh Sửu lại nói, giọng rất nghiêm túc, cậu hai, có chuyện này, không biết có nên nói cho cậu nghe không? Cảnh Long khôi phục lại biểu cảm bình thường. Anh nhẹ giọng, chuyện gì vậy? Anh nói đi, anh Sửu có chút do dự. Hết nhìn tôi rồi lại nhìn Cảnh Long. Phải mấy giây sau, tôi thấy anh thoáng nhìn về phía mộ của Bảo Ngọc. Giọng ngập ngừng hơi run. Chấm, vài ngày trước tôi nằm mơ. Trong mơ tôi thấy Bảo Ngọc hiện về. Cô ấy nói, cô ấy tiếc cho cậu quá. Cả tôi và Cảnh Long đều ngạc nhiên. Vẫn là Cảnh Long nhanh trí hỏi trước. Tiếc chuyện gì? Anh Sửu cố tình né tránh ánh nhìn của tôi. Giọng anh khàn khàn, ấp úng. Bảo Ngọc nói, cậu hai với cô Bảo Châu, sao có nhân duyên mà không đến được với nhau? Cô ấy tiếc cho cậu, tiếc cho kiếp này của cậu. Cách chương.